Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, xin lỗi. Lê Y, ngươi không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Ngươi không phải cách tất cả nam sinh xa xa sao? Lúc này ngươi, không phải cần phải thét lên té xỉu hoặc là kinh hoàng thoát đi. Nói một câu ta ô uế sao? Ngươi thế nào làm cho cái này hỗn đản nam sinh mò chân của ngươi đâu? Còn một mực mò, là bị sợ choáng váng sao? Tôn Sở Sở tâm lý nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái này trên mặt thiếu nữ thần sắc, thật sự là quá khác hẳn với bình thường. Bình tĩnh mà an tĩnh lạ lẫm. Lạc Phi giúp vị này, Lê Y thiếu nữ sức xong hai cái đầu gối. Thu hồi dược, đứng lên, lần nữa thành khẩn cúc cung xin lỗi. Xin lỗi, Lê Y đồng học, để ngươi bị sợ hãi, cũng để cho ngươi thụ thương. Ta là năm thứ hai ban ba Lạc Phi. Đối với trước đó hành động, thật cảm thấy hổ thẹn cùng hối hận. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ cần ngươi không nói cho trường học, còn lại trừng phạt, ta đều có thể tiếp nhận. Xin nhờ, nói xong, lại bái, đã làm sai chuyện. Vậy liền thành khẩn nói xin lỗi. Tiếp nhận trừng phạt, hắn không muốn thiếu bất luận kẻ nào. Hừ, hiện tại biết nói xin lỗi sao? Mấy lần trước làm xong chuyện xấu liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ đâu. Tôn Sở Sở hừ lạnh nói. Bất quá gặp gia hỏa này thái độ coi như thành khẩn, thành ý coi như 10 phần, cũng không có lại kiên trì gọi điện thoại nói cho trường học, nhưng khẳng định vẫn là muốn nói cho Mỹ Y tỷ xin lỗi. Nghe nàng sớm chuyện lúc trước, Lạc Phi càng cảm giác hổ thẹn, lần nữa cúc cung xin lỗi. Tôn Sở Sở lạnh mặt nói, đừng vội xin lỗi, Lê Y đầu gối bị ngươi ngã phá, ngươi đến mang nàng đi phòng y tế. Cần phải, Lạc Phi không có chối từ, chuẩn bị tiến lên nâng thiếu nữ trước mắt. Tuy nhiên hắn đối với mình thuốc trị thương có 10 phần lòng tin. Lau hết sau căn bản cũng không cần lại đi trị liệu. Nhưng nhất định phải có một cái gánh chịu trách nhiệm thái độ. Ở trường học đem đồng học làm chảy máu là chuyện rất nghiêm trọng, khẳng định là muốn đi phòng y tế. Không chính xác đụng Lê Y. Tôn Sở Sở lập tức đẩy hắn ra, trợn mắt nhìn nói, ta một người vịn, ngươi đi ở phía trước, không chính xác chạy trốn. Lạc Phi không nói cái gì, đi qua hỗ trợ mở cửa. Lúc này, tên kia gọi Lê Y thiếu nữ lại nhàn nhạt mở miệng nói, không đi. Tôn Sở Sở lập tức vội la lên, Lê Y, thế nào có thể không đi đâu, ngươi đầu gối đều thụ thương, chảy máu đâu. Vạn nhất vết thương lây nhiễm làm sao đây? Tốt, thiếu nữ ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem đầy cửa thiếu niên. Thanh âm cơ giới nói. Không đau, thế nhưng là, Tôn Sở Sở còn muốn kiên trì mang nàng đi phòng y tế. Thiếu nữ từ nàng trong ngực rút ra cánh tay. Thản nhiên nói. Đừng, đụng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tôn Sở Sở cứng một chút, đành phải hướng bên cạnh lui ra một bước. Một mặt buồn bực nói, Lê Y, vừa mới tiểu tử kia mò ngươi bắp đùi thời điểm, ngươi đều không có cự tuyệt đây. Nghe thanh âm, rất ủy khuất, thiếu nữ không có lại nói tiếp. Đi đến trước dương cầm, ngồi xuống, chuẩn bị luyện cầm. Tôn Sở Sở vội vàng nhắc nhở, Lê Y, bộ này đàn piano vừa mới bị tiểu tử kia chạm qua. Ghế cũng bị hắn ngồi qua, ô uế. Nhưng thiếu nữ tựa hồ cũng không có nghe thấy nàng. Thon dài xanh nhạt 10 ngón nhẹ nhàng đặt lên trên bàn phím. Hai mắt nhắm nghiền. Tôn Sở Sở lại là vô cùng ngạc nhiên cùng mê hoặc biểu lộ. Đông, tiếng đàn như thanh tuyền loại vang lên. Thiếu nữ một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, ngồi ở chỗ đó, an tĩnh giống như là một bức họa. Nhẹ nhàng 10 ngón dưới, thơ cùng mộng đang chảy. Ngạch. Ta có thể đi rồi sao? Lạc Phi đứng tại cửa, có chút xấu hổ. Tôn Sở Sở trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, năm thứ hai ban ba Lạc Phi, ta ghi lấy ngươi. Lê Y khẳng định bị ngươi hù dọa, đợi nàng tỉnh táo lại, Ngươi muốn theo gọi theo đến, tiếp nhận nàng trừng phạt. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái kia đàn tấu đàn piano an tĩnh thiếu nữ. Nói, được, chuẩn bị lúc rời đi. Hắn đột nhiên lại hỏi thăm, cái kia, tên của nàng gọi là Thanh Thủy Lê Y sao? Tôn Sở Sở trợn mắt nói, đúng vậy, ta gọi Tôn Sở Sở. Năm thứ ba lớp 1, là ngươi học tỷ. Há, học tỷ tốt, học tỷ gặp lại, Lạc Phi tranh thủ thời gian chuồn đi. Hiện tại xác định, vị này vô tội bị hắn thương làm hại thiếu nữ. Đích thật là vị kia biến thái Mỹ y học tỷ song bào thai muội muội. Đều là một cái ba mẹ sinh, đều dáng dấp giống như đúc xinh đẹp. Thế nào tính cách thì hoàn toàn khác biệt đâu. Xong, lại có tay cầm rơi vào vị kia biến thái học tỷ trong tay. Lạc Phi trong lòng trầm xuống. Trong đầu lập tức hiện ra vị kia biến thái học tỷ trừng phạt hắn các loại biến thái thủ đoạn tới. Đáng xấu hổ là, hắn vậy mà càng nghĩ nội dung càng phong phú. Ba, hắn hung hăng cho mình một bàn tay. Từ mắng, Lạc Phi, thanh tỉnh điểm, ngươi không phải biến thái. A, Lạc Phi đồng học, ngươi thế nào phiến chính mình cái tát? Phòng đàn bên ngoài trên bãi cỏ, vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về thực tế. Kitajima Sakura xuyên màu xanh trắng quần áo thủy thủ. Buộc lên tiểu cà vạt. Trên đùi phủ lấy màu trắng vớ dài. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Chính là một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn. Nàng song bào thai muội muội Kitajima Hayong. Thì xuyên màu trắng đen quần áo thủy thủ. Trên đùi phủ lấy màu đen vớ dài. Đứng tại phía sau nàng. Trong tay chính bưng lấy một bản manga ở si mê nhìn lấy. Lạc Phi âm thầm buồn bực. Thế nào như thế nhiều song bào thai? Có con muỗi. Hắn che giấu đi bối rối của mình. Kitajima Sakura nhìn thoáng qua trên mặt hắn giấu bàn tay. Mỉm cười. Cũng không có vạch trần. Lạc Phi đồng học từ phòng đàn bên trong đi ra sao? Không nghĩ tới. Lạc Phi đồng học sẽ còn đàn piano đây. Ngạch. Tùy tiện chơi đùa, Lạc Phi không dám nhắc tới chuyện mới vừa rồi. Nhìn hai tỷ muội một cái nói. Các ngươi muốn đi xạ tiễn bộ hoạt động phòng sao? Kitajima Sakura nói. Bộ trưởng cho chúng ta biết giữa trưa đều tới. Nói có chuyện muốn nói. Đoán chừng có nhiệm vụ mới. Không có thông báo Lạc Phi đồng học sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ. Hẳn là mới khuôn viên trường nháo quỷ sự tình. Đi thôi. Ta đang chuẩn bị đi luyện một chút tiễn. Lạc Phi đi ở phía trước. Trong đầu nghĩ đến sự tình. Ban trưởng sẽ không cần đem tất cả mọi người gọi lên a. Nếu là nhiệm vụ, khẳng định có thù lao. Người nào cho thù lao đây? Lạc Phi đồng học, nghe nói lần này cấp C nhiệm vụ. Ngươi vì cứu bộ trưởng. Dùng thân thể của mình ngăn chặn động huyệt. Kém chút bị rắn độc bầy cắn chết đâu. Thật thật là dũng cảm. Kitajima Sakura đi theo phía sau. Hai con ngươi sáng lóng lánh mà nói. Nói đến lần trước nhiệm vụ. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới. Viên kia khí huyết hoàn còn tại chính mình nơi này. Tuy nhiên hắn hoàn toàn có tư cách thu hoạch được viên này khí huyết hoàn. Nhưng làm người muốn tri ân đồ báo. Dù sao lần trước nhiệm vụ. Là thiếu nữ này chủ động đem danh ngạch nhường cho hắn. Không phải vậy hắn là không có tư cách đi. Dù sao hắn không phải giác tỉnh giả, mà lại, hắn phục dụng khí huyết đan, về sau còn có cơ hội lại phục dụng, đến mức cái này viên nho nhỏ khí huyết hoàn, đối với hắn mà nói, hiệu quả không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, đối với còn lại giác tỉnh giả tới nói, cái này viên khí huyết hoàn có thể là bảo vật vô giá. Mở cửa, đi vào hoạt động phòng sau. Lạc Phi một bên mở lấy đèn, vừa nói, Kitajima đồng học, lần trước nhiệm vụ, ta còn muốn cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi nhường ra danh ngạch, để cho ta đi đã trải qua nhân sinh trận đầu không tầm thường nhiệm vụ. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ta rất có thu hoạch. Nói xong, lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt của nàng, cái này cho ngươi, coi như làm là đường của ta tạ đi. Cái gì? Kitajima Sakura mỉm cười tiếp nhận, tưởng rằng nữ hài dùng kẹp tóc tiểu sức phẩm các thứ. Dù sao hộp gấm rất nhỏ, nàng cũng biết thiếu niên này gia cảnh không tốt. Nhưng mặc kệ là cái gì, liền xem như một nguyên tiền mua đồ vật, nàng đều muốn biểu hiện ra ưa thích dáng vẻ. Không thể gây tổn thương cho thiếu niên này tâm cùng tự tôn. Cảm ơn Lạc Phi đồng học. Nàng mỉm cười mở ra hộp gấm. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên trong viên kia màu nâu đỏ tiểu dược hoàn trong nháy mắt, trên mặt mỉm cười bỗng nhiên biến thành kinh ngạc. Trái tim đột nhiên co rụt lại. Khí huyết hoàn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.